Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, khẩu pháo nổi loạn dinh, cảnh binh Piltover, V. Piltover chấp pháp quan, Baker nhìn cái video này trò chuyện nhắc nhở, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh binh Piltover, V. Da rẻ. Hình ảnh, viết kiểm tra, sơ thấy. So với nam nhân còn nam nhân, nhưng là, này vượt vô số vũ trụ cùng thời không còn CMN muốn có thể tức thì video trò chuyện xảy ra chuyện gì? Quá a, Baker trong lòng không nhịn được co giật một hồi, nhưng vẫn là hơi suy nghĩ, chuyển được cái video này. Rất nhanh, video hình ảnh triển khai, bối cảnh là vũ trụ mênh mông bên trong một chiếc, trên phi thuyền. Xuất hiện ở hình ảnh bên trong chính là trên người mặc thiết quyền chấp sự trang phục Vi. Tuy rằng không tính là 100% hoàn nguyên, nhưng dáng dấp cùng tâm thái có 90% tương tự độ. Chào buổi sáng, thiên quốc thẩm phán giả. Ngoặc kép, chào buổi sáng, Baker cũng là lễ phép tính thăm hỏi một tiếng. Sau đó, có chút ngờ vực nói rằng, thiết quyền chấp sự có chuyện gì không? League of Legends bên trong người, nếu như không quen, gặp mặt đều là trực tiếp lấy danh hiệu đến xưng hô. Baker có lý giải tín ra đối với danh hiệu giải thích sau khi không có cảm thấy một chút kỳ quái. Bên kia Vi gật đầu nói, đúng, có một cái anh hùng cấp tội phạm chạy đến thiên quốc thẩm phán giả trong vũ trụ. Ta hy vọng thiên quốc thẩm phán giả có thể đem nắm lấy. Anh hùng cấp, tội phạm, cũng là League of Legends nhân vật ở bên trong. Nhưng là, không phải nói League of Legends người có chính nghĩa có tà ác sao? Tại sao còn muốn bắt lấy đây? Vì tựa hồ nhìn ra Baker nghi hoặc trực tiếp nói. Nhân vì cái này tội phạm cũng không phải thông qua chính quy con đường gia nhập League of Legends. Hơn nữa, ở gia nhập liên minh sau khi vẫn là tội không ngừng. Không ngừng khiêu khích Valorant vũ trụ đại đại nho nhỏ chấp pháp cục điểm mấu chốt. Baker lông mày, nhíu lại, khẩu pháo nổi loạn, dinh. Vì không chút nào ngờ vực Baker vì sao lại biết. Trực tiếp gật đầu nói, đúng, chính là nàng. Baker yên lặng, khẩu pháo nổi loạn, dinh. Thần kinh cáu kỉnh, kích động tùy hứng, việc xấu loang lổ, dinh xuất thân tự hoan. Từ nhỏ liền yêu bất chấp hậu quả địa đại làm phá hoại. Nàng chính là một tòa hình người tự đi kho quân dụng. Kinh nơi nhất định sẽ lưu lại lóa mắt ánh lửa cùng điếc tai nổ tung. Baker hồi tưởng có liên quan với dinh bối cảnh tư liệu. Đây là một điên nha đầu. Hơn nữa còn là cái 100% không hơn không kém điên nha đầu. Có điều, có người nói dinh lúc nhỏ cũng không phải như vậy. Dinh sở dĩ trở nên bây giờ như vậy điên điên khùng khùng bất chấp hậu quả. Là bởi vì luyện kim thuật sư xin thí nghiệm mà tạo thành. Chứng cứ chính là đồng dạng bị luyện kim thuật sư xin cải tạo quá hoan nộ thú Uwick một câu nói. Người lúc đó cũng ở. Đây là Uwick nhìn thấy Dinh đã từng nói một câu nói. Hơn nữa, có người nói đã từng có một lão già sớm nhất từng thấy Dinh. Thế nhưng lúc đó nàng là một cái thiện lương đáng yêu người cùng hiện tại điên điên khùng khùng. Dinh hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, Dinh có điên hay không cùng Baker không có bất kỳ quan hệ gì. Baker chỉ quan hệ một vấn đề. Tín ra là hắn dùng tín vật tam trảo trường thương triệu hoán tới được. Cái kia Dinh đây, Dinh làm sao mà qua nổi đến? Lẽ nào ta lại đánh mất ký ức hay sao? Baker có chút ngờ vực như thế hỏi video đối diện cảnh binh Piltover, Vi. Vi nói rằng, ở 45 giờ trước, Dinh lái từ Noxus ăn trộm lại đây chiến phủ cấp tinh hạm. Ta phụng mệnh xuất lĩnh hạm đội đuổi bắt, ở đem Dinh áp sát vũ trụ chi tường thời điểm. Đột nhiên, một đảo chỗ hổng xuất hiện, Dinh chính là liều mạng trực tiếp nhảy tiến vào. Trải qua khoa học phòng thí nghiệm đối với chỗ hổng năng lượng điều tra. Cuối cùng xác định, nguồn năng lượng này là đến từ thiên quốc thẩm phán giả vị trí vũ trụ. 45 tiếng trước. Đúng, Baker sờ sờ cằm, nếu như nói 45 tiếng trước lời nói có cái gì việc đặc biệt. Nơi sâu xa trong vũ trụ phát sinh cái gì? Baker không quan tâm, nhưng trên trái đất lời nói, tựa hồ cũng chính là một cái nào đó đầu chọc nữ chảy trở về thời gian chuyện này. Ensign Wanwa, vì lời nói vẫn còn tiếp tục, thiên quốc thẩm phán giả, khẩu pháo nổi loạn, dinh lực phá hoại cực cường, càng là đối với phổ thông thành thị mà nói, nàng quả thực chính là tai họa. Baker không thể hoài nghi gật gật đầu, nói đến Dinh cùng Vi vẫn là oan gia đối đầu đây. Không đúng, Dinh cùng Katarina cũng là đối đầu một trong. Có người nói Dinh thích nhất làm phá chỗ xấu chính là Piltover. Ở nơi đó, có Dinh triệt để một trận chiến thành danh sự tích. Lần đó Dinh mục tiêu nhắm vào phòng giữ nghiêm mật nhất Piltover tài vụ cục. Thậm chí thông qua tài vụ cục đại sảnh chân dung, Dinh nhận ra Vi, cũng sáng tỏ nói cho nàng gây án ngày. Công nhiên hướng về Piltover tối thiết diện vô tư chấp pháp thông báo chính thức chiến. Mang theo chung kết tất cả tội ác ý nghĩ, vì chờ đợi ở tài vụ cục cửa, mãi đến tận Dinh xuất hiện, cùng Dinh chính mình hứa hẹn như thế. Nàng một trận giữ tợn tiếng cười sau xuất hiện, vì đem đuổi bắt hành động kéo dài tới tài vụ bên trong cục bộ. Vì bắt trụ Dinh, vì phá tan từng đường vách tường, mà Dinh không hề bị lay động. Nàng trò đùa dai giống như địa làm nổ cả tòa không người tài vụ cục. Ở bên trong kho tiền trước, vì rốt cục đem Dinh bước đến góc, nhưng Dinh vẫn chưa bó tay chịu trói. Theo lại một tiếng phát điên cuồng thanh, Dinh phóng ra một viên siêu cấp rocket, lùi lại phá hủy nàng hai người vị trí này tòa đại lâu. Làm vi từ phế tích bên trong sau khi bò ra, Dinh đã biến mất không thấy hình bóng. Mà một khắc đó, toàn bộ Piltover chấp pháp cục bộ mặt, mạnh mẽ bị Dinh đạp ở dưới chân. Vì lẽ đó, nếu như tuyển ra một cái tối đồng ý nhìn thấy Dinh đền tội người đi ra lời nói. Như vậy, trước mặt vị này cảnh binh Piltover, vì nói mình là người thứ hai. Katarina cũng không dám nói chính mình là người thứ nhất. Đang lúc này, lách tách âm thanh đột nhiên vang lên. Một cái rất nhu ngọt âm thanh tựa hồ đang vi bên kia vang lên. Vi, The Madman of Zao lại đã phát điên. Chính hướng về một viên phổ thông trên tinh cầu đi tới. Chúng ta nhất định phải mau mau ngăn cản hắn. The Madman of Zao, Mundo, Baker trong lòng nghĩ như vậy. Bên kia Vi đáp một tiếng. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Baker nói rằng. Khẩu pháo nổi loạn. Dinh sự tình liền xin nhờ ngươi. Thiên quốc thẩm phán giả. Dinh lệnh truy nã đã phát đến ngươi hòm thư. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Nói xong, video trò chuyện kết thúc. Baker có chút ngơ ngẩn. Này, ta có thể không nói đáp ứng ngươi à. Một ngày này thiên, lão tử vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi cái hai ngày chạy đi Wakanda bận bịu chuyện của chính mình. Ngươi đột nhiên gá sơ một cái qua tới là mấy cái ý tứ tát. Baker có chút không nói gì nhìn mình trang chủ góc trên bên phải một cái tiêu chí một chấm đỏ nhỏ. Mở ra, một tấm do giấy bằng da dê mà viết thành đồng thời mang vào một tấm chân dung lệnh truy nã nhất. Thời xuất hiện ở Baker mi mắt bên trong. Khẩu pháo nổi loạn, Dinh lệnh truy nã. Viết kiểm tra, song hoa tóc thắt bím đuôi ngựa. Cười cực kỳ giống hài lòng quả, giữa cổ viên đạn dáng dấp điếu liên. Như thế đẹp đẽ cô gái làm sao có khả năng sẽ là một cái cùng hung ác cực tội phạm đây. Chết tiệt luyện kim thuật sư, đừng làm cho lão tử đánh vào có thể cho gọi ra đồ vật của ngươi. Nếu như bị lão tử đánh vào, ngươi lần thứ nhất lại đây, lão tử trực tiếp một đao đưa ngươi. Không đúng. Một đao trực tiếp đem ngươi giết, liền cho cốt đều cho ngươi dương. Baker đang nhìn đến tấm này Dinh lệnh truy nã, càng là nụ cười kia đầy mặt, nhưng cũng đầy dẫy vô hạn điên cuồng hai con mắt sau khi nhất thời rất khẳng định một chuyện. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm sao luyện kim thuật sư? Tất cả những thứ này đều là luyện kim thuật sư hoa. Cái gì? Thầy nữ quỳ? Không không không, Baker chỉ là đang nhìn đến bức tranh này xem sau khi biểu lộ cảm xúc thôi. Còn nữa nói rồi, Dinh coi như là tội ác tày trời. Vậy cũng là ở Valorant vũ trụ sự tình. Nơi này là Marvel, không phải Valorant đây. Còn nữa nói rồi, Baker cũng xưa nay không cho là mình là người tốt. Vì lẽ đó, cái gì giúp đỡ Dinh tẩy trắng câu nói này hoàn toàn không có nói cần phải. Không có hắn nguyên nhân, chính là không có cần phải. Huống chi Marvel vũ trụ lớn như vậy, ai biết Dinh chạy đi nơi đâu. Trái đất ở trong vũ trụ liền cái ở nông thôn cũng không tính. Cũng không thể chính vừa vặn liền chạy đến trên trái đất đến rồi đi. Hơn nữa, người bình thường chết sống cùng Baker có len sợi quan hệ. Chỉ cần trái đất không nổ, vấn đề một điểm không lớn, vừa vặn, giúp đỡ đã không chịu nổi gánh nặng trái đất ở giảm thiểu chọn người khẩu cũng không sai. Nửa ngày, Baker từ cái này giao diện bên trong lui ra. Vào mắt, Baker khóe miệng giật giật, nhìn hầu như là dán vào chính mình. Barbara nói rằng, ngươi làm gì thế? Chính cầm một cái đèn pin cầm tay quan sát Baker, con người Barbara sợ hết hồn. Ngươi hoàn hồn, Baker ừ một tiếng, sân huấn luyện bên trong. Một ít không liên hệ đã toàn bộ bị thanh đi ra ngoài. Lưu lại đều là New York S.H.I.E.L.D. cao tầng. Đều là Baker người quen tới. Barbara cau mày nói, ngươi đi đâu? Baker nói rằng, cùng người của tổ chức liên hệ một hồi. Có cái tiểu nha đầu chạy đến chúng ta bên này. Tổ chức, League of Legends. Barbara nói rằng, muốn chúng ta hỗ trợ tìm kiếm sao? Baker nhún vai một cái. Sau đó trực tiếp nhìn về phía bên kia cùng tựa hồ tắm rửa sạch sẽ thay đổi một bộ rộng rãi quần áo. Natasha đứng chung một chỗ xin chào nói rằng, tín ra, Dinh chạy tới. Xin chào trên mặt lộ ra một cái vẻ giật mình. Nàng làm sao sẽ chạy đến bên này? Baker suy nghĩ một chút. Không có lựa chọn đem Ancient One Pháp Sư bán đi. Nói đến có chút phức tạp. Đại khái là cùng 45 giờ trước sự tình có quan hệ. Tín gia hơi sững sờ. Lập tức đăm chiêu gật gật đầu. Xin chào cũng là người siêu phàm tới. Hơn nữa còn là một cái khác người của vũ trụ này. Tự nhiên, Marvel đá vô cực khẳng định là không thể chém Valorant anh hùng. Đương nhiên, nơi này chỉ cần chỉ chính là thời gian chảy trở về. Cũng không phải nói mang đá sức mạnh người không thể động xin chào một sợi lông. Xin chào nói rằng, tới đây sao? Baker lắc lắc đầu, không biết, chờ đã. Barbara nghe Baker cùng xin chào một hỏi một đáp. Trên miệng nói, cái này Dinh, là ai? Barbara ở sau khi nói xong trực tiếp nhìn về phía Baker. Nghe vào, tựa hồ là cái nữ. Baker gật đầu, đúng, chính là cái nữ. Barbara lông mày nhíu lại. Bạn gái trước, Baker lắc đầu, ta có bạn gái trước. Nhưng đáng tiếc, Dinh không phải. Nếu như ngươi muốn hỏi Dinh là ai lời nói cho ngươi cũng phiền. À, biết Red Skull sao? Barbara gật gật đầu. Baker nói rằng, Dinh lực phá hoại cùng Red Skull gần như khác nhau ở chỗ. Red Skull phá hoại thế giới chính là mục đích nào đó. Mà Dinh, chỉ là vì ham muốn. Barbara sững sờ, ham muốn? Này tính là gì quỷ ham muốn? Lúc nào phá hoại thế giới trở thành một loại ham muốn? Đúng, ham muốn. Baker đơn giản cùng Barbara phổ cập một hồi Dinh bối cảnh cố sự. Sau đó, ở Barbara còn có Natasha xuất thần thời điểm nhìn lại xin chào. Tín ra, có liên quan với Dinh trạng thái tinh thần chuyện này là có thật không? Xin chào nói rằng, Uwick xác thực đã nói. hắn đang bị luyện kim thuật sư cải tạo thời điểm gặp Dinh. Nhưng, vào lúc ấy Dinh đã có chút điên rồi. Vì lẽ đó, cho tới bây giờ, có liên quan với Dinh là tiên thiên tính vẫn là ngày kia cải tạo chuyện này vẫn không có bị xác. Định, Baker gật gật đầu, hắn vẫn là nghiêng về khả năng này. Vẫn là câu nói kia, Dinh Trường khả ái như vậy, làm sao có khả năng là cái trời sinh người điên đây? Nhất định là luyện kim thuật sư giở trò quỷ. Không lâu lắm, Barbara hoàn hồn, lần này nàng là hướng về Baker còn có xin trao đồng thời đặt câu hỏi. Cái này khẩu pháo nổi loạn cũng là các ngươi liên minh thành viên. Baker nhún vai một cái. Xin chào cũng là học Baker dáng dấp như vậy nhún vai một cái. Dù sao, bọn họ đến hiện tại cũng không biết Dinh là làm sao ở liên minh bên trong đăng ký trở thành anh hùng. Dù sao, cái này tựa hồ đến từ Valorant vũ trụ vừa bắt đầu liên minh hệ thống cũng là rất thần bí. Lão Hắc cùng lão Cơ nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không chút nào nghiên cứu ra manh mối đến. Hơn nữa, này xem như là chuyện xấu trong nhà, chính là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Valorant anh hùng trợ giúp mỗi cái vũ trụ sự tích là rõ như ban ngày. Vì lẽ đó, xin chào hướng về Barbara nói rằng, tuy rằng Dinh lực phá hoại rất mạnh mẽ, nhưng nàng ác cũng không phải đơn thuần ác, nàng chỉ là đang đùa. Có liên quan với Dinh sở dĩ như thế điên còn có một câu trả lời hợp lý. Có điều thuyết pháp này là, căn cứ vào Dinh thật sự bị luyện kim thuật sư tiến hành thân thể thí nghiệm cơ sở trên. Vậy thì là Dinh đang bị cải tạo sau, nhìn thấy thế giới đều là trắng đen, chỉ có nổ tung mới có sắc thái. Hơn nữa, liên quan với Dinh ở Piltover chế tạo những người nổ tung cũng tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Piltover, nói là Piltover, thực. Hắn diện tích cùng trái đất gần như. Bởi vậy, chỉ cần một Dinh, làm sao có khả năng chế tạo ra để Piltover đại loạn nổ tung đây? Hơn nữa cái này nổ tung mới vừa phát sinh, bên kia liền tới một người nổ tung. Dinh coi như ở làm sao nổi khùng, cũng không đến nỗi 5 phút đồng hồ từ New York chạy đến Đông Quốc Ma đều đi. Barbara che chán. Nàng cũng không quan tâm Dinh là điên thật hay là điên giả. Nàng chỉ biết, cái này liền Baker đều xưng là điên nha đầu Dinh tựa hồ chạy đến bọn họ bên này. Trái đất, nguy hiểm, Barbara hít sâu một hơi nhìn về phía Baker. Cái kia nàng hiện tại người đâu? Người như thế nhất định phải kiểm soát lên. Barbara nguyên bản còn tưởng rằng lại tới nữa rồi một cái cùng tín ra như thế liên minh anh hùng. Đây, nếu như khả năng lời nói, Barbara cảm thấy chính mình New York S.H.I.E.L. để thực lực lại phải lớn mạnh. Nhưng nghe đến Dinh sự tích sau khi, Barbara đã đánh tan ý nghĩ, chiêu mộ cái cằn cỗi, liền Baker đều nói là cái điên nha đầu. Barbara cũng không nhận ra người như thế là nàng S.H.I.E.L. để có thể chiêu mộ thành công. Phòng trừng chân trước chiêu mộ đi vào, chân sau nàng nhà này xa hoa S.H.I.E.L. đề nhà lớn liền muốn biến thành nguy lâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.